Lê Văn Vân nhướng mày. Trong tất cả mọi chuyện, cậu mới là người chủ đạo mà. Lê Vĩnh Sanh thở dài một hơi nói. Vẻ mặt của Lê Văn Vân lúc này khẽ dao động. Không ngờ Lê Vĩnh Sanh lại đoán được. Anh nhún vai. Tôi không hiểu ông đang nói cái gì đâu. Tôi nhận ra được là cậu muốn ẩn mình, không muốn thừa nhận thôi. Nhưng mọi thứ lại quá trùng hợp đó. Lê Vĩnh Sanh nói. Tôi Bân chỉ là chủ tịch của tập đoàn Hán Vũ thôi. Cổ đông đằng sau tập đoàn Hán Vũ cực kỳ bí ẩn. Bất luận ở đâu cũng không điều tra ra được. Mà khi cậu vừa trở về thì Lâm Hải lại thay đổi thất thường như vậy. Tôi đã sống nhiều năm như vậy rồi, cũng biết được vài chuyện trong bóng tối mà. Trái tim của Lê Văn Vân khẽ nhảy lên, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Tuy rằng tôi không biết cậu ở tổ chức nào, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Tôi đến đây chỉ mong cậu nể tình, cậu là người của nhà họ Lê, trên người chảy dòng máu của nhà họ Lê. Cũng như năm đó, tôi đã đối xử tốt với bố cậu, cũng không tệ mà. Nên cậu hãy giơ cao đánh khẽ đi. Lê Văn Vân nhìn Lê Vĩnh Sanh với đôi mắt sáng quắc. Lê Vĩnh Sanh nói tiếp. Lê Trung Hằng và Lê Tử Thiện đã làm chuyện sai trái, tôi sẽ không nói gì hết. Bọn nó nên đi tù thì đi tù, vì những chuyện mà hai bố con chúng nó đã làm, mà lần này nhà họ Lê của chúng tôi đã phải chịu tổn thất nặng nề như vậy. Tôi hy vọng cậu có thể cho người nhà của Lê chúng tôi một lối thoát. Trong đó có không ít người là chú bác của cậu đâu. Nhà họ Lê mà sụp đổ, bọn họ... Lê Văn Vân chế nhạo. Chú bác sao? Lúc bố tôi bị các người đuổi ra ngoài, lúc tôi phải gánh tội trên lưng mà vào tù, các người cũng đâu có nói chuyện hay như vậy chứ. Bên cạnh, Lê Lan bày ra vẻ mặt rối rắm mà nói. Anh Văn Vân, lúc đó không phải là mọi người không quan tâm đến gia đình anh đâu. Chỉ là lời của Lê Trung Hằng đã nói đó. Mọi người không dám làm trái lời ông ấy thôi. Bây giờ Lê Trung Hằng và Lê Tử Thiện cũng đã phải trả giá rồi mà. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua Lê Lan. Mối quan hệ giữa anh và cô ấy quả thực rất tốt. Bây giờ nghe cô ta nói như vậy, Lê Văn Vân có hơi phiền lòng. Anh xua tay nói. Thôi đi, chuyện này ông có thể nói với bố tôi. Nếu như bố tôi bằng lòng tha thứ cho ông bảo ông ấy hãy đi nói chuyện với chủ tịch Lôi đi. Còn về phần chủ tịch Lôi có bằng lòng buông tha cho các người hay không, đây không phải là chuyện tôi có thể quản được. Nghe vậy, Lê Vĩnh Sanh vui mừng khôn xiết. Ông ta tin rằng chuyện này là do Lê Văn Vân chỉ đạo. Nói cách khác, ông ta cảm thấy lời nói của Lê Văn Vân coi như là đã bỏ qua cho ông ta. Ông ta ngọ nguậy đứng dậy, sau đó bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt của Lê Văn Vân rồi nói. Lê Văn Vân, nhà họ Lê của tôi thật sự có lỗi với cậu lắm. Lời xin lỗi này đã muộn 9 năm rồi. Ông nội! Lê Hoán nhìn thấy Lê Vĩnh Sanh quỳ xuống, vội vàng muốn đỡ ông ta. Lê Văn Vân khẽ cau mày, mở cửa nói. Các người tự thương lượng với bố tôi đi, tôi còn có việc nữa, tôi đi trước. Nói xong, anh lập tức bước ra ngoài. Lê Cảnh An nhìn thấy Lê Văn Vân đi ra, vội vàng hỏi. Lê Vĩnh Sanh nói gì với con vậy? Chỉ là vài lời vô nghĩa thôi bố. Bố mẹ, con nhớ trước đây con đã nói là muốn dọn ra ngoài không? Tịch Tịch đang thúc giục con rồi đó. Tà Vân nghe vậy, liền tỏ vẻ tươi cười nói. Vậy thì con dọn ra ngoài nhanh đi. Con cần chuẩn bị đồ đạc gì, mẹ sẽ thu dọn cho con. Lúc này, Lê Hoán cũng đẩy Lê Vĩnh Sanh ra. Ông ta nhìn Lê Văn Vân, sau đó lại nhìn Lê Cảnh An và nói. Cảnh An, chúng ta nói chuyện một chút đi. Lê Cảnh An liếc mắt nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân lại gật đầu với ông ta, sau đó lại trở về phòng của mình, bắt đầu thu xếp đồ đạc. Về việc cuối cùng Lê Cảnh An có thỏa hiệp được hay không, đó không phải là điều mà Lê Văn Vân lo lắng. Trong 9 năm gánh tiếng xấu trên lưng, anh cảm thấy người duy nhất anh có lỗi chỉ là có bố mẹ mình thôi, là bố mẹ đã cân nhắc rất nhiều thứ. Về sau, Lê Văn Vân không nhất thiết phải ở lại Lâm Hải quanh năm nữa. Dẫu sao quay về người gác đêm cũng tốt thôi, ở lại thành phố phối hợp với người gác đêm để thực hiện nhiệm vụ cũng được,

Với ông ấy mà nói là đã phúc hậu lắm rồi. Còn nói giúp vài lời hay sao? Làm sao có thể chứ? Bây giờ Lê Văn Vân đã được binh oan, bọn họ có thể làm người một cách đường hoàng, không cần phải quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác vì thân phận tội phạm của Lê Văn Vân nữa. Chỉ cần sống tốt thôi, cần sống một cuộc sống tốt đẹp là được. Như thế là đã quá đủ rồi. Còn về bạn bè và người thân thì sao? Người đã bỏ đá xuống giếng có thể tính người thân bạn bè sao chứ? 9 năm trước không kêu được một tiếng có thể tính là người thân bạn bè sao? Tại sao thời điểm Tào Dung đối xử quá đáng với họ, bọn họ vẫn không muốn trở mặt với Tào Dung? Đó là vì Tào Dung ít nhiều đã giang tay giúp đỡ khi họ khó khăn nhất vào 9 năm trước. Cũng không vì chuyện của Lê Văn Vân mà trở mặt với bọn họ. Còn nhà họ Lê đã ở đâu chứ? Lúc ấy, nhà họ Lê đã ở đâu? Vì vậy, ông ấy đã lựa chọn không giúp đỡ. Đương nhiên, cũng không chọn thừa cơ hãm hại. Nói xấu trước mặt Lôi Bân đã nằm ngoài giới hạn của ông ấy rồi. Về phần sống chết của nhà họ Lê, tùy theo vận mệnh của chính bọn họ thôi. Lê Văn Vân không biết cuộc nói chuyện giữa Lê Cảnh An và Lê Vĩnh Xanh. Anh đã giao tất cả quyền lợi cho Lê Cảnh An. Chỉ cần Lê Cảnh An lên tiếng, Lôi Bần sẽ tự nhiên chấp hành. Nếu như ông ấy không lên tiếng, Lôi Bần cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Lúc này Lê Văn Vân vội vàng lao ra khỏi phòng, lấy điện thoại di động ra và tìm số điện thoại của Phạm Nhược Tuyết. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia điện thoại đã kết nối. Phạm Nhược Tuyết nói, số 2 đã tỉnh rồi sao? Lê Văn Vân nói thẳng, tỉnh rồi, cho tôi địa chỉ của Sa Dim Say đi. Từ khi anh ta xuất hiện ở Lâm Hải, chắc hẳn cô đã kiểm soát được hành tung của anh ta chứ? Phạm Nhược Tuyết im lặng một lúc sau mới nói, xem ra số 2 đã nói với anh chuyện đó rồi sao? Cho nên đừng có thuyết phục tôi nữa. Cái chết của Đường Đường, thương tích của số 2, phải có người chịu trách nhiệm. Lê Văn Vân nhàn nhạt nói, tôi đi chém Sa Dim Say trước đây. Lê Văn Vân, tôi không khuyên anh đâu, nhưng anh phải xem xét hậu quả cho kỹ nhé. Phía chúng ta không phải là không muốn ra tay, mà là không có bằng chứng. Những gì số 2 nói chỉ là lời nói từ một phía của cô ấy thôi, hoàn toàn không có bằng chứng mà. Giết người của gia tộc Dim Say sẽ khiến cho người gác đêm nổi loạn đó. Dù sao, anh ta cũng là tinh diệu thế hệ đầu tiên. Nếu như anh ra tay thì huân chương tinh diệu ông đây cũng có mà. Lê Văn Vân chế nhạo, hơn nữa tôi sẽ không gây rắc rối cho người gác đêm đâu. Cô yên tâm đi, không có mấy người biết tôi đã trở lại. Kể cả người gác đêm nữa, không một ai biết mà. Họ sẽ không biết là ai đã làm đâu. Nếu biết, tôi sẽ thông báo tôi đã rời khỏi người gác đêm. Lê Văn Vân, anh đừng có bốc đồng như vậy. Khi Phạm Nhược Tuyết nghe thấy Lê Văn Vân định rời khỏi người gác đêm, giọng điệu của cô ấy thay đổi đáng kể. Vẫn là câu nói đó, đối với cái chết của Đường Đường và thương tích của Thị Kỳ, phải chịu ngày hôm qua đó. Người nào ra tay thì người đó phải chịu trách nhiệm, phải trả giá. Tôi không quan tâm kẻ đó là ai, bây giờ tôi phải đi giết chết kẻ đó. Lê Văn Vân hờ hững nói, cô không cho tôi địa chỉ cũng không sao, tôi sẽ tự tìm. Thậm chí phải lật tung cả Lâm Hải lên, tôi cũng phải chém kẻ đó cho đến chết. Nếu không tìm thấy tôi sẽ đến Châu U chém chết con chó già Perrin Dim Say kia. Phạm Nhược Tuyết im lặng một lúc, sau đó giọng điệu cô bình tĩnh trở lại, khôi phục sắc mặt lạnh lùng trước đây. Anh ở dưới lầu đợi đi, tôi sẽ về ngay. Nói xong cô lại bình tĩnh nói tiếp, cái chết của Đường Đường vốn là cái gai trong mắt và cũng là cái gai của trong lòng tôi đó. Nếu như tôi không thuyết phục được anh, vậy tôi sẽ tham gia cùng với anh. Tôi và anh sẽ đi cùng nhau. Lê Văn Vân giật mình, vừa định nói gì đó, nhưng Phạm Nhược Tuyết không cho anh cơ hội để nói. Cô trực tiếp cúp điện thoại. Ở cửa khu nhà, Lê Văn Vân đứng đó bình tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, một chiếc xe địa hình dừng lại trước mặt của Lê Văn Vân. Trên xe, Lý Tiểu U đã thay lại quần áo thường ngày. Phạm Nhược Tuyết ngồi ở vị trí lái xe, vẫn còn mặc đồng phục của người gác đêm. Một thân đồ đen đã tôn lên dáng người lạ lướt đầy đặn của cô một cách vô cùng tinh tế. Cửa xe được mở ra, Lý Tiểu U nhảy xuống xe và nói: "Tôi sẽ chăm sóc cho Thị Kỳ thật tốt. Đối phương có thể làm chị ấy bị thương như vậy, hai người nên cẩn thận nhé." Lê Văn Vân gật đầu, mở cửa ghế phó lái ra và ngồi xuống. Phạm Nhược Tuyết nói với vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh: "Vô Danh và Dạ Không ở ghế sau đó." Lê Văn Vân sửng sốt hỏi: "Cô mang đao của tôi tới đây sao? Nếu như Giản Hưng tới, anh không thể không có vũ khí. Đồng phục cũng có rồi đó, anh ra ghế sau thay đồ đi." Lê Văn Vân suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Anh ngồi ở ghế sau, Phạm Nhược Tuyết khởi động xe. Lê Văn Vân bắt đầu thay đồng phục. Sau khi thay xong, anh leo từ ghế sau lên ghế phụ. Mặc quần áo của người gác đêm vẫn là thoải mái nhất đó. Lê Văn Vân nhếch miệng cười nói: "Lát nữa lấy mặt nạ bảo hộ đeo vào đi." Phạm Nhược Tuyết nhắc nhở: "Người gác đêm, hầu hết mọi người sẽ không để lộ mặt mũi của mình. Vì vậy họ sẽ đeo mặt nạ riêng khi chân chính thực hiện nhiệm vụ. Chỉ để lộ ánh mắt, không để lộ gương mặt." "Tôi vẫn biết quy tắc mà." Lê Văn Vân cười cười, sau đó liếc mắt nhìn Phạm Nhược Tuyết và nói: "Cô không cần nhúng tay vào chuyện này đâu. Tôi có thể đi một mình mà." Phạm Nhược Tuyết lên tiếng: "Đừng có nói nhảm nữa." Tại Lâm Hải, hướng Đông Nam, vùng ngoại ô, phía sau là một khu rừng, có một biệt thự rất sang trọng. Lúc này biệt thự sáng rực cả lên, bên trong biệt thự, một người đàn ông trung niên tóc vàng đang ngồi đó, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ. Đối diện với ông ta là một người đàn ông mặc áo choàng đen, ngồi bắt chéo chân ở đó. Sa Kim Say, ông ta mỉm cười và nói bằng tiếng địa phương trôi chảy: "Ông Lâm, không biết ông định ra tay khi nào đây? Khi nào ông ra tay, tôi sẽ có thể trở về suôn sẻ đó. Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một ngày nào nữa. Tôi có cảm giác người phụ nữ đó sẽ đến giết tôi đó." "Đừng có nôn nóng, vì Vương Gia Kỳ hiện giờ đang có rất nhiều người gác đêm ở bên cạnh. Hơn nữa, Giản Hưng từng nói rằng số không trước đây cũng đang ở Lâm Hải mà. Chúng ta không biết gương mặt thật của kẻ đó, ra tay sẽ có rủi ro lớn đó." Đối diện với ông ta, người đàn ông mặc áo khoác thản nhiên nói. Sa Dim Say nói: "Có ông ở đây, tất nhiên tôi sẽ không sợ đâu. Bây giờ có Hồng Nguyệt, có gia tộc Dim Say. Hiện tại, có ông và ngoài ẩn giản gia nhập nữa. Chủ nhân nhất định sẽ ban ân cho chúng ta mà." Người đàn ông trung niên đối diện cười nhẹ, không lên tiếng. Đột nhiên, lỗ tai của người đàn ông trung niên này khẽ nhúc nhích. Ông ta cầm ly rượu, bước lên lầu và nói: "Có người tới đó, hẳn là người gác đêm tới binh hỏi tội rồi. Cậu tự mình giải quyết đi." Sa Dim Say hờ hững nói: "Đừng lo lắng, họ không dám làm gì tôi đâu." Người đàn ông trung niên bước lên lầu, ngay sau đó có tiếng gõ cửa vang lên. Sa Dim Say bước đến cửa và mở cửa ra. Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đã đứng ở đó. Phạm Nhược Tuyết không đeo mặt nạ bảo hộ, đôi mắt đẹp của cô nhìn ông ta. "Bác sĩ Phạm sao? Không ngờ cô lại đích thân đến thăm tôi. Thật là vinh hạnh quá. Mời vào." Sao Dim Say hiển nhiên đã quen biết Phạm Nhược Tuyết. Dù sao bản thân anh ta cũng là người gác đêm. Còn về phần Lê Văn Vân, anh ta trực tiếp bỏ qua. Nghĩ Lê Văn Vân chỉ là một người gác đêm bình thường do Phạm Nhược Tuyết đưa đến mà thôi. Anh ta không biết rằng Lê Văn Vân mới là người thần chết. "Số 2 bị anh đả thương đúng không?" Sau khi bước vào, Phạm Nhược Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Sa Dim Say nhún vai hờ hững nói: "Cô ta muốn giết tôi, sau đó tôi bị đả thương mà." "Nói mới nhớ đó, số 2 người gác đêm của các cô lại kém cỏi đến vậy. Có vẻ như là các người đã xuống dốc rồi đó." Giản Hưng lúc trước và Lê Văn Vân ở thế hệ đầu tiên đều là những tồn tại khiến cho cả thế giới ngầm nghe tin cũng phải sợ mất mật. Phạm Nhược Tuyết nhẹ giọng nói: "Anh phải cho tôi một lời giải thích chứ." "Cái gì? Giải thích sao? Nói cái gì vậy chứ?" Sa Dim Say cười khẩy rồi hỏi: "Người bên phía các cô đã ra tay với tôi, bản thân mình không tài giỏi nên mới bị tôi đánh cho thương thôi. Tôi chưa đòi các người giải thích, đã là tận tình tận nghĩa rồi. Bây giờ cô lại có thể tìm tôi để đòi giải thích sao? Thật là nực cười đó. Tại sao cô ấy lại muốn giết anh chứ? Anh không tự coi lại chính mình sao? Bác sĩ Phạm giễu cợt nói. Sadim say cười, khẽ lắc ly rượu đó. Đương nhiên là tôi không biết rồi. Tất nhiên, bác sĩ Phạm, nếu như cô sẵn sàng ngủ với tôi, có lẽ là tôi sẽ biết đó. Chỉ dựa vào anh mà cũng xứng đáng ra tay với số 2 sao? Lúc này Lê Văn Vân chế nhạo, sau đó nhàn nhạt nói. Người ở trên kia, xuống dưới đi. Nghe được lời của Lê Văn Vân nói, bấy giờ Sadim Say mới chú ý đến Lê Văn Vân. Anh ta chế nhạo. Tôi đang nói chuyện với bác sĩ Phạm, anh xía mỏ vào sao? Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta nhìn thấy chuôi dao kép trên lưng của Lê Văn Vân, đồng tử của anh ta đột nhiên co rút lại. Là Dạ Không và Vô Danh sao? Anh là... Keng một tiếng, trước khi anh ta dứt lời, âm thanh của dao đã ra khỏi vang lên. Trong biệt thự, con người của Sadim Say co rút. Trong nháy mắt, Lê Văn Vân đã xuất hiện Dạ Không ra. Anh lười nói nhảm với những người này. Giờ đào đã chém, anh muốn làm thịt người này, sau đó sẽ làm thịt cái tên trên lầu kia nữa. Số 0, mày là số 0 sao? Sadim Say biến sắc, ly rượu rơi xuống đất hét to. Ông Lâm, cứu tôi với! Trên lầu bỗng truyền đến tiếng nổ, âm thanh cửa sổ bị phá lên. Người trên lầu trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống. Sau đó, Lê Văn Vân nghe thấy tiếng người trên lầu đang rời đi. Đúng vậy, lúc ông ta nghe Sadim Say nói ra hai chữ số 0, ông ta thậm chí không động thủ, mà trước hết là quyết định chạy trốn. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi đổi, anh nhìn Sadim Say. Mày không thể giết tao được. Vẻ mặt của Sadim Say lúc này thay đổi và nói. Ông đội tao là một trong những người đứng đầu gia tộc Dimsay đó. Nếu mày giết tao, sẽ dẫn đến người gác đêm nổi loạn đó. Chứng cớ đâu? 3 năm trước, các người không để lại chứng cớ. Hôm nay, các người lấy đâu ra được cái gọi là chứng cớ chứ? Dám ra tay với số 2, hại chết đường đường. Mày chết đi cũng không hết tội đâu. Sadim Say đờ đẫn, anh ta không ngờ Lê Văn Vân sẽ nói như vậy. Thêm nữa, rất nhanh, tao sẽ đưa ông già kia của mày đến gặp mày thôi. Lê Văn Vân cười lạnh một tiếng, đồng thời nâng tay đảo một cái, ánh đao lóe lên, đầu của Sadim Say lập tức rơi xuống đất. Trên mặt anh ta còn đầy vẻ khó tin. Cô xử lý người đi, tôi đuổi theo đám đó. Lê Văn Vân nhẹ nhàng nói, người kia mới là đầu sọ đánh số 2 bị thương đó. Cô ở bên này xử lý sạch sẽ một chút đi. Giọng của Phạm Nhược Tuyết nhẹ giọng. Yên tâm, tôi rất chuyên nghiệp mà. Anh cứ đi đi. Lê Văn Vân cũng không nói nhiều nữa. Anh vọt ra từ biệt thự, men theo phương hướng của người kia mà đuổi theo. Trong màn đêm tối mịt, tốc độ của Lê Văn Vân rất nhanh, giống hệt như một con báo săn đêm, nhanh chóng đuổi theo dấu vết con mồi. Đuổi theo một hồi lâu, Lê Văn Vân dừng bước, chân mày cau lại. Ý thức người kia bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa. Lê Văn Vân mắng một câu, sau đó từ từ trở về biệt thự. Đến cửa biệt thự, Phạm Nhược Tuyết đã đi từ trong ra, thấy Lê Văn Vân, cô hỏi. Đã giải quyết rồi sao? Mất dấu rồi, người này đúng là cao thủ đó. Hơn nữa lại cực kỳ giỏi việc đào tẩu. Chờ lát nữa cô tra một chút đi, cao thủ họ Lâm có mấy người vậy? Lê Văn Vân nói. Phạm Nhược Tuyết nói, đã rõ, chỗ này tôi đã xử lý thành vụ ám sát rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ không nhìn ra sơ hở gì đâu. Nói đến đây, cô nhìn về phía Lê Văn Vân và nói tiếp. Anh ta đã chết, bên gia tộc của Dimsay, chúng ta không thể tùy tiện động vào. Rời khỏi người gác đêm thì chúng ta muốn trả thù rất khó khăn đó. Chỉ bằng anh, tôi và số 2, ba người chúng ta chỉ có thể chịu chết thôi. Lê Văn Vân nhíu chặt mày. Chúng ta trước hết lên xe trở về đi. Những chuyện khác cần bàn bạc kỹ thương lượng. Lê Văn Vân gật đầu đồng ý, cũng không nói gì thêm nữa. Mối thù này mà bị lôi ra, dính líu đến người bên trên, lúc đó không phải cứ thực lực cường đại là có thể giải quyết được. Cho dù phải đi châu U, Lê Văn Vân cũng chỉ có thể chọn con đường ám sát thôi. Sau khi lên xe, Lê Văn Vân bình tĩnh nói: "Trước tiên, đừng nói với ông bà già nhà tôi biết chuyện này. Tôi tạm thời sẽ ở lại thành phố, tiếp tục phối hợp với nhiệm vụ của các cô. Mối thù của Đường Đường, tôi sẽ từ từ báo." Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân một lúc, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. "Được thôi." Rất nhanh, bọn họ đã đến hầm giữ xe. Sau khi dừng xe, Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân và nói: "Anh thay quần áo trước đi, sau đó lại xuống." Lê Văn Vân ho khan: "Nếu không thì cô thay trước đi, tôi che giúp cô. Nếu có tên trộm đáng chết nào đó nhìn trộm cô, tôi sẽ vặn đầu nó xuống." Mặt của Phạm Nhược Tuyết khẽ co rút lại, nhìn Lê Văn Vân và hỏi: "Vậy anh có thay hay không?" "Thay chứ, tôi thay trước được chưa?" Lê Văn Vân ho khan nói: "Cô không được nhìn lén đó. Trên người anh có chỗ nào mà tôi chưa thấy chứ?" Câu hỏi này khiến cho Lê Văn Vân cảm thấy lúng túng. Lúc ở người gác đêm, khi anh bị thương, đều do Phạm Nhược Tuyết chữa trị. Trên người anh quả thật là không có chỗ nào là không có Phạm Nhược Tuyết sờ qua. Lê Văn Vân chạy đến phía sau, vừa thay đồ vừa nói: "Nhìn thì cũng nhìn rồi, vậy mà không chịu trách nhiệm với tôi sao?" Nhìn vẻ mặt càng ngày càng lạnh của Phạm Nhược Tuyết, Lê Văn Vân không dám hé miệng nói tiếp nữa. Anh thay xong quần áo, nhảy từ trên xe xuống. Chờ sau khi Phạm Nhược Tuyết thay xong, hai người mới đi lên lầu. Sau khi dọn dẹp đơn giản, Lê Văn Vân trở lại phòng bệnh. Thấy Lê Văn Vân đi vào, Hoàng Thị Kỳ vội hỏi: "Sao rồi? Mọi việc sao rồi?" "Sa Đim Xây đã bị tôi chém chết. Người động thủ với cô đã trốn thoát rồi. Tôi đuổi không kịp nữa. Có điều Sa Đim Xây gọi anh ta là ông Lâm, chắc không phải là Dạn Hưng chứ?" Nghe được Sa Đim Xây đã chết, hốc mắt của Hoàng Thị Kỳ lại nóng lên. "Thị Kỳ, những chuyện này cô không cần giấu tôi đâu. Cô dưỡng bệnh cho thật tốt đi. Chờ khi cô khỏe lại rồi, chúng ta cùng đối mặt với mọi chuyện, cùng trả thù bọn họ." Hoàng Thị Kỳ gật đầu. Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết nói chuyện với cô ta được một hồi thì Hoàng Thị Kỳ thiếp dần đi. Đến tận khi cô ta ngủ say, Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết, Lý Tiểu U mới đi ra khỏi phòng bệnh. Chào tạm biệt hai người, Lê Văn Vân về phòng rửa mặt rồi nằm trên giường. Mới vừa nằm xuống không bao lâu, điện thoại của anh lại vang lên. Anh cầm lên nhìn qua là Diệp Mộng gọi đến. Lê Văn Vân ngẩn người, nhận điện thoại. "Alo, đã muộn như vậy rồi còn chưa ngủ sao? Em gửi cho anh nhiều tin nhắn như vậy mà anh cũng không trả lời. Anh đang giận em sao?" Diệp Mộng nói. "Giận sao? Anh giận em làm gì chứ? Hôm nay anh bận nhiều chuyện nên anh không cầm tới di động thôi." "À, em còn tưởng anh giận em vì chuyện nhà em đối đầu với anh lúc trước chứ." Diệp Mộng nói đến đây lại thở dài một tiếng, nói tiếp: "Lê Văn Vân, trưa mai chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi." Lê Văn Vân đồng ý nói: "Được thôi, cũng nên ăn mừng một dịp. Em gọi bọn Đỗ Tịch Tịch đi, anh mời." "Ý em là chị em và anh cùng nhau ăn cơm thôi, em muốn nói chuyện với anh mà." Diệp Mộng do dự nói. Lê Văn Vân cười, sau đó vẫn đồng ý. "Vậy trưa mai gặp ở nhà hàng Vinh Hoa nhé." Diệp Mộng nói xong liền cúp điện thoại. Lê Văn Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, tắt điện thoại đi. Anh nằm trên giường suy nghĩ một chút rồi ngủ mất. Anh ngủ thẳng đến giữa trưa, 12 giờ hôm sau mới từ từ bò dậy. Từ khi trở về nhà, mỗi sáng anh đều bị Lê Cảnh An gọi dậy. Đã lâu rồi anh cũng chưa được ngủ thoải mái như thế. Ra khỏi phòng, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đã ngồi trên sofa. Sau khi thấy Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết nói: "Bữa sáng của anh để trên bàn đó, anh tự ăn đi. Có người hẹn tôi đi đại tiệc mà, tôi phải chừa bụng trống để ăn chứ." Phạm Nhược Tuyết phớt lờ anh, hừ một tiếng, sau đó lại mở miệng: "Mau chóng xử lý chuyện bên này xong đi, chúng ta còn phải đi Lâm Hải nữa." Lê Văn Vân cau mày nói: "Sao vậy?" "Nhà họ Vương cảm thấy Lâm Hải không an toàn,

thở dài một hơi. Bây giờ chuyện nhà họ Lê coi như giải quyết ổn thỏa. Nhà họ View và mấy thế lực khác lúc đầu dám ra tay với công ty thì bây giờ nên trả giá lớn rồi. Nói xong, anh móc điện thoại ra, tìm được số điện thoại của Hoa Hồng Đỏ. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, âm thanh hấp dẫn của Hoa Hồng Đỏ lại vang lên. Anh trai, sao bây giờ anh mới gọi cho người ta chứ? Người ta có thể gọi video cho anh không? Dừng, dừng ngay. Lê Văn Vân nổi hết da gà. Người này cũng đã ngoài 30, còn gọi anh là anh trai nhỏ sao? Không biết tình thú là gì sao chứ? Hoa Hồng Đỏ lầu bầu nói. Bây giờ nói chuyện Hồng Nguyệt bên Lâm Hải đi. Cô đang quản lý đúng không? Lê Văn Vân hỏi. Ừ, cũng coi là như thế đi. Có chuyện gì vậy? Cô nghĩ cách rút hết sự giúp đỡ kinh tế đối với nhà họ View về đi. Lê Văn Vân nói. Hoa Hồng Đỏ lúc này ngẩn ra. Nếu như chúng ta không chống đỡ kinh tế cho nhà họ View, nhà họ View cũng không có cơ sở khổng lồ như nhà họ Lê. Bọn họ thiếu ngân hàng không ít tiền đâu. Mất nguồn chống lưng này, sợ rằng không đến một tháng thì tuyên bố phá sản mất. Nên tôi chính là muốn thấy kết quả này đó. Lê Văn Vân thản nhiên nói. Anh độc ác quá nha. Nhưng mà tôi thích đó. Chờ chút nữa tôi đi làm. À đúng rồi, có chuyện này phải nói với anh đây. Chúng ta gặp mặt đi. Chuyện gì chứ? Chuyện gì mà lại không thể nói trên điện thoại được? Nói thật, anh có hơi sợ nữ nhân này, chủ yếu là vì mị lực của cô ta quá lớn. Lúc trước, Hoa Hồng Đỏ không biết anh là người gác đêm số 0 thì còn khá tốt, phát sinh quan hệ thì cũng không vấn đề. Nhưng sau khi biết, Lê Văn Vân có hơi không dám xuống tay với cô ta, lỡ như trong quá trình vận động thì bị độc chết rồi sao? Lúc ấy thì mất nhiều hơn được. Loại nữ nhân như vậy chính là biến thái. Có quỷ mới biết được cô ta sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên nếu có thể không gặp mặt thì Lê Văn Vân vẫn tận lực lựa chọn là không gặp. Người ta là muốn gặp anh một chút thôi. Bình thường người ta nhắn tin anh cũng không thèm trả lời, cũng không chủ động liên lạc với người ta gì hết. Âm thanh ủy khuất của Hoa Hồng Đỏ từ trong điện thoại vang lên. Dừng, dừng ngay. Cô cứ nói chuyện như vậy tôi không chịu nổi đâu. Lê Văn Vân nói. Không chịu nổi sao? Không chịu nổi thì có thể đến đây với người ta mà. Hoa Hồng Đỏ đáp lại. Lê Văn Vân quả thực là không chịu nổi nữa. Anh vội nói. Nếu như cô không nói thì tôi cúp điện thoại đây. Hoa Hồng Đỏ đến đây lại dùng lại giọng bình thường. Bùi Nghênh Tùng sợ rằng tạm thời không ra được đó. Lúc này vẻ mặt của Lê Văn Vân khẽ biến đổi. Anh nói. Cô biết vị trí của ông ta sao? Không. Cũng không phải là biết, ông ta luôn trốn tránh ẩn nấp, nếu như không bại lộ vị trí bản thân. Nhưng tôi căn cứ vài chuyện để suy đoán thôi. Ông ta chắc hẳn là đang núp ở khu tội ác đó. Hoa Hồng Đỏ nói. Nghe đến đây, Lê Văn Vân nhíu mày hỏi. Cô có chắc không vậy? Chắc chứ, đại khái là như vậy. Tôi thử liên lạc với ông ta rồi, nhưng mỗi lần đều nhận được hồi âm rất chậm. Nếu như ở bên ngoài thì cũng không đến nỗi như vậy đâu. Hoa Hồng Đỏ suy tư nói. Ông ta nguyện ý xuất hiện không vậy? Tôi đang hẹn. Nếu như ông ta đồng ý... Hoa Hồng Đỏ nói đến đây lại suy tư một lúc rồi bình tĩnh nói. Có điều, gần đây bên Hồng Nguyệt có một chuyện. Bọn họ đã thống nhất ẩn giả và người của gia tộc Đim Xây lại. Rất có thể sẽ hợp tác với gia tộc Đim Xây đó. Lê Văn Vân híp mắt hỏi. Cô có chứng cứ không vậy? Nếu như có chứng cứ, thì lúc anh đi đối phó với gia tộc Đim Xây sẽ không nhiều phiền toái. Không thể nào lưu lại chứng cứ được. Tôi cũng chỉ là nhận được tin này từ vài tin mà Bùi Nghênh Tùng gửi cho thôi. Ông ta muốn tôi ở bên này liên lạc với Đim Xây. Anh ta có chuyện muốn nói với tôi. Có điều tối hôm qua tôi đã thử liên lạc, nhưng tôi không liên lạc đối với anh ta. Lê Văn Vân sờ lỗ mũi rồi nói. Cô không liên lạc được cũng phải thôi. Anh ta đã chết rồi. Anh làm gì anh ta sao? Lê Văn Vân gật đầu nói. Đúng vậy. Trận chiến 3 năm trước, tin tức của các cô chắc là do gia tộc Đim Xây tiết lộ đúng không? Hoa Hồng Đỏ lắc đầu. Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng là bên trong người gác đêm có nội gián. Hơn nữa,